Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319, đều nắm trong tay bên trong. Vân Hoa Càn tìm tới chính Vân gia tín nhiệm nhất hai vị thần cung cảnh trưởng lão. Ba người tại trong mật thất thương nghị một phen, liền cùng nhau tuyên bố bế quan. Nhưng là tại Vân gia tộc nhân không chú ý thời điểm, ba người lại là lặng lẽ theo trong mật đạo rời đi Vân gia. Bọn hắn đều là Vân gia chủ tâm cốt. Nếu là bị các tộc nhân biết được gia chủ cùng trưởng lão ở thời điểm này rời đi Vân gia, tất nhiên sẽ đại loạn. Vân gia nội bộ loạn, đến lúc đó tự sụp đổ. Vân gia nguy rồi. Vân gia sơn môn bên ngoài. Vân Hoa Càn quay đầu nhìn thoáng qua dấu ở đại trận bên trong Vân gia, trong mắt tràn đầy phức tạp. Đây là hắn đã từng thề muốn bảo vệ gia tộc, bây giờ lại là muốn cách nó mà đi. Hai vị thần cung cảnh trưởng lão cũng là sắc mặt phức tạp. Thanh âm trầm giọng nói. Gia chủ, Vân Hoa Càn khẽ lắc đầu. Trầm giọng nói. Đi thôi, không thể cô phụ lão tổ nhờ vả. Hai vị thần cung cảnh trưởng lão yên lặng gật đầu. Bọn hắn cũng biết rõ đạo bàn mảnh vỡ tầm quan trọng. Nếu là đạo bàn mảnh vỡ lưu tại Vân gia, tất nhiên sẽ bị tặc nhân đoạt được. Đến lúc đó tặc nhân tập hợp đủ đạo bàn mảnh vỡ, thả ra tà thần, kia Trung Châu liền muốn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có thể nói, trên người bọn họ, gánh vác Trung Châu an nguy. Ba người đều là thần cung cảnh cường giả, tốc độ phi hành cực nhanh, nửa ngày thời gian liền bay ra số 10 vạn dặm địa. Mà Vân Hoa Càn, nhưng trong lòng thì tâm tư lưu truyền, ngược lại là Lâm Lang tiên cảnh. Tương đạo bàn mảnh vỡ giao cho Ngọc Hoàng Chân Nhân, nhất định phải cầu Ngọc Hoàng Chân Nhân cứu viện Vân gia. Nếu là Lâm Lang tiên cảnh xuất thủ, Vân gia tất nhiên không lo. Đang lúc Vân Hoa Càn trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên phong vân đột biến, vạn dặm không mây bầu trời bỗng nhiên trở nên mây đen dày đặc. Điện thiểm lôi minh, mà hư không cũng biến thành cực kỳ ngưng kết, ngày như là một cái lồng giam đem ba người giam ở trong đó. Vân gia chủ vội vàng như thế, là muốn đi về nơi đâu a? Bỗng nhiên, một thanh âm tại giữa thiên địa vang lên. Nghe được thanh âm này, Vân Hoa Càn ba người sắc mặt kịch biến. Ai? Vân gia một vị thần cung cảnh trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, quát lớn lên tiếng. Một tiếng cười khẽ vang lên, một vị mặt quỷ nam tử thân ảnh chậm rãi theo hư không bên trong hiển hiện. Đứng chắp tay, mỉm cười nhìn xem bọn hắn. Cái kia mặt nạ là cười chế nhạo, là khóc không phải khóc, vô số lệ quỷ tại trên mặt nạ kêu khóc. Cực kỳ quỷ dị, mà lộ ra cặp mắt kia, đang ngậm lấy nhiều hứng thú ý cười, như là thấy được chơi vui con mồi. Vân Hoa Càn nhìn thấy mặt quỷ nam tử, trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ không được, trầm giọng nói, các hạ chính là diệt đi Khang gia, Đông gia, Lý gia hung thủ đi. Mặt quỷ nam tử vỗ tay khen, cũng nói Vân gia chủ chính là thiên hạ ít có người thông minh. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Vân Hoa Càn sắc mặt âm trầm, trong lòng trở nên lạnh lẽo, người này, lại là đoán được hắn Vân gia dự định. Đã sớm tại cái này ôm cây đợi thỏ. Hôm nay, sợ là khó mà may mắn thoát khỏi. Vân gia hai vị thần cung cảnh trưởng lão cùng nhau liếc nhau. Bỗng nhiên phẫn nộ quát. Gia chủ đi mau. Chúng ta ngăn chặn hắn. Quanh thân khí thế hoàn toàn bộc phát. Cùng nhau hướng mặt quỷ nam tử đánh tới. Vân gia hai vị thần cung cảnh trưởng lão trong lòng biết đã là đến nguy cấp nhất thế cục. Nếu là gia chủ không thể an toàn đào tẩu, bị vị này quỷ mặt nam tử đạt được đạo bàn mảnh vỡ, kia Trung Châu liền xong rồi. Cho nên một xuất thủ, chính là vận dụng cấm thuật, thiêu đốt tuổi thọ của mình. Một kích toàn lực, phải tất yếu ngăn chặn cái này mặt quỷ nam tử. Thần cung cảnh cường giả thiêu đốt thọ nguyên uy thế biết bao cường đại. Toàn bộ hư không cũng bị chấn rung chuyển không thôi. Mặt quỷ nam tử mặt mỉm cười, thần sắc không thay đổi, bấm tay gảy nhẹ, một đạo kiếm khí như ẩn như hiện, một vị Vân gia trưởng lão bỗng nhiên thân hình một bỗng nhiên. Cái cổ xuất hiện một đạo tơ máu, lập tức tiên huyết trào lên, bị này trọng thương, vị kia Vân gia trưởng lão trong lúc nhất thời còn chưa chết. Lại là mặc kệ chính mình thương thế, vẫn như cụ anh dũng lực chiến. Quanh thân vô số đạo văn tuôn ra hóa thành một đạo trường hồng. Mở ra trường không, hướng mặt quỷ nam tử công tới. Nhìn người nọ như thế anh dũng, mặt quỷ nam tử dã không khỏi tán thưởng một tiếng. Tráng sĩ, mặt quỷ nam tử bỗng nhiên đưa tay vạch một cái. Kia vệt cầu vồng bỗng nhiên bị hóa thành hai đoạn. Mà vị kia Vân gia trưởng lão cũng là bị một đạo nhìn không thấy kiếm khí chém thành hai đoạn. Mà đổi thành một vị Vân gia trưởng lão cũng là đánh tới mặt quỷ nam tử trước người. Nổi giận gầm lên một tiếng. Khí huyết như rồng. Cả người thân thể cất cao mấy ngàn trượng. Như là một tôn viễn cổ ma thần. Đấm tới một quyền. Mặt quỷ nam tử thần sắc nhàn nhạt. Tay nâng một ấn. Lập tức thiên băng địa liệt. Trời xanh sụp đổ. Vị kia Vân gia trưởng lão chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời cũng đè ép xuống. Kêu thảm một tiếng, lập tức bị ép thành thịt nát. Hôm qua mắt ở giữa, hai vị không tiếc thiêu đốt tự thân thọ nguyên thần cung cảnh cường giả. Bị mặt quỷ nam tử một chiêu chém giết. Vân Hoa Càn nhìn chòng chọc vào mặt quỷ nam tử. Tựa hồ là muốn xuyên thấu qua mặt nạ đem thân phận của người này nhận ra. Có thể có thực lực như thế. Nhất định là thanh danh hiển hách cao thủ tuyệt thế. Cái này mặt quỷ nam tử. Đến cùng là ai? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.